Chương 2519, nhao nhao đột phá. Thanh Khâu Hồ tộc rất nhiều đã đạt đến ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong, hướng về lục tinh vũ hoàng làm ra trùng kích. Mà Bạch Sơn Thủy bọn hắn, cấp bậc thấp hơn, đột phá càng nhanh, mỗi một cái trên cơ bản đều là đột phá hai cấp, đột phá nhanh nhất thì là Hoa Như Nhan. Nàng từ trước đó nhất tinh vũ hoàng, trực tiếp biến thành hiện tại tứ tinh vũ hoàng. Trần Phong nghe được chấn động vô cùng, đơn thuần cảnh giới, những người này hiện tại cũng cao hơn chính mình lập tức đột phá ba cái lớn đẳng cấp, đạt đến tứ tinh vũ hoàng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi ai. Trần Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cái này tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh, thật là làm cho người ta không dám tin. Đẳng cấp càng cao, đột phá tốc độ càng chậm, cái này được công nhận sự tình, mà bọn hắn vũ hoàng cảnh cảnh giới đẳng cấp đã có thế tính là không thấp, như Trần Phong như vậy đột phá tốc độ cũng đã là thật nhanh, thậm chí nghe rợn cả người. Bọn hắn vừa ơ y ma có thế tại ngắn ngủi mấy thiên, trong vòng mười mấy ngày đột phá 2-3 cấp, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong cẩn thận hỏi qua về sau, vừa rồi biết đạo là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, bọn hắn bắt đầu tu luyện về sau, bọn hắn lấy được cái kia bảo vật bên trên, có đại lượng lực lượng điên cuồng tràn vào lấy trong cơ thể của bọn hắn, trợ giúp bọn hắn cấp tốc tăng thực lực lên. Mà cùng lúc đó, cái kia bảo vật lại bảo hộ lấy thân thể của bọn hắn thể không vì vậy mà nhận tổn hại. Cho nên bọn hắn đều có lớn như vậy tăng lên. Tuy nhiên Trần Phong rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, đây cũng là bởi vì bọn hắn vừa mới đạt được những cái kia bảo vật, những cái kia bảo vật phía trên năng lượng chôn giấu nhiều năm như vậy, quá mức nồng đậm, cho nên lập tức tràn vào trong cơ thể của bọn họ quá nhiều, trợ giúp bọn hắn tăng lên quá nhiều, mới sẽ trong thời gian ngắn như vậy liền có lớn như thế tăng lên. Chờ sau này, cái này tấn cấp tốc độ khẳng định sẽ chậm lại trong bữa tiệc ăn uống linh đình, đám người hào hứng đều là cực cao. Bởi vì bọn hắn thấy được báo thù hy vọng. Nhất là Thanh Khâu Hồ tộc, các nàng vô cùng hưng phấn, bởi vì các nàng trước kia chỉ có thể nhất tâm trông cậy vào Trần Phong, mà bây giờ thực lực của mình tăng lên về sau, hy vọng báo thù của mình QNZ lớn hơn rất nhiều. Trong bữa tiệc, Ngân Quang lại một lần đưa ra để Trần Phong tiếp nhận Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp, Trần Phong lần này không có chối từ. Dù sao, hắn hiện tại đã là đem mình làm Thanh Khâu Hồ tộc một viên. Đã là bả vì Thanh Khâu Hồ tộc báo thù trách nhiệm ga nhờ tại trên vai, như vậy tháng này Quế Thanh Quang Giáp, hắn thụ chi không thẹn Trần Phong cảm giác nhạy cảm đến, Khương Nguyệt thuần hứng thú có chút không cao. Trong lòng của hắn hơi động một chút, đã là đại khái đoán được cái gì. Yến hội qua đi, Khương Nguyệt thuần dầu dĩ không vui hướng đi một mình ở gian kia tiểu tiểu mũ ốc, chu cái miệng, một bộ đùa nghịch tiểu hài tử khí biểu lộ. Trần Phong đông nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Một bà đè lại đầu nhỏ của nàng, xuống mặt nhìn lấy nàng nói ra, Tiểu Nguyệt Thuần, chuyện gì xảy ra người khác đều như vậy thật cao hứng, liền ngươi gương mặt không cao hứng hủy đoàn người hào hứng làm sao bây giờ. Khương Nguyệt Thuần vốn là rất là không vui, lúc này nghe thấy Trần Phong như thế răn dạy mình, lập tức ủy con vô cùng, hoa một tiếng liền khóc lên. Nàng ma quỷ dựng dựng mà nhìn xem Trần Phong, một bên len lén lướt hắn, một bên mắt trợn trắng, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, sư phụ. Ngươi đều không thương ta nữa, ngươi như thế với ta. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đưa nàng ôm vào trong ngực, xoay một tiếng, tại cái kia như là mỡ đông một loại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nặng nề mà hôn hai cái. Sư phụ hiểu rõ nhất nhà ta tiểu thuần mà, sư phụ làm sao lại không thương ngươi đâu. Cùng sư phụ nói một chút, có cái gì không vui đó a. Hắn dỗ một hồi lâu về sau, Khương Nguyệt Thuần mới nín khóc mỉm cười, chép miệng, nói ra. Còn không phải là bởi vì bọn hắn đều có lớn như vậy đề cao, chỉ có ta cái gì đề cao đều không có, ta nhưng không vui. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nhéo nhéo nàng cái kia như đại á bồ mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười nói, nguyên lai là bởi vì cái này nha, Nguyệt Thuần à, trước ngươi không đã biết đạo rất rõ ràng sao thực lực của ngươi cùng người khác là không giống nhau, cảnh giới của ngươi cũng là không thể dùng vật như vậy để cân nhắc. Thực lực của ngươi liền xem như không có thể đẳng cấp bây giờ bên trên lại như thế nào chỉ cần ngươi giải phong này, nhất định sẽ thành vì một người cường đại. Nhất, đến lúc đó sư phụ đều đến trông cậy vào ngươi đây. Trần Phong những lời này nói Khương Nguyệt Thuần vui vẻ ghê gớm, nhìn lấy Trần Phong, trung điệp địa gật gật đầu, nói ra, sư phụ, ngươi yên tâm đi, về sau ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong liền triệu tập đám người. Nhìn lấy Bo Nhờ Hà Nờ. Nhẹ nói nói, chư vị, hiện tại, bát hoang trước cổng trời đến dê tờ cho cờ Thanh Khâu hồ tộc những người kia, thủ phạm đều đã bị ta chém giết, thừa bên dưới thì là có không ít người chạy ra ngoài. Bát hoang thiên môn thực lực, hiện tại chúng ta căn bản không phải đối thủ, chuyện báo thù chỉ có thể tạm thời để ở một bên, bây giờ nghĩ chính là con đường phía trước như thế nào. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, bát hoang thiên môn hiện tại chỉ sợ đã biết đạo chúng ta tin tức, như vậy tiếp xuống một cái duy nhất việc cần phải làm đúng vậy ẩn tàng, sau đó, tăng lên thị lực, sẽ cùng bát hoang thiên môn quyết nhất tử chiến. Hắn nhẹ nói nói, chư vị, ta muốn về thiên nguyên hoàng triều, còn có một ít chuyện chưa xong, các ngươi muốn đi sao? Bạch Sơn Thủy bọn người không chút do dự lớn tiếng nói ra, chúng ta đi theo ngươi đi. Trần Phong hơi điểm đầu, Ngân Quang mấy người cũng là không có gì do dự, QNZ rất nhanh liền đồng ý Trần Phong ý kiến. Trần Phong điểm điểm đầu, đã như vậy, vậy chúng ta bước kế tiếp liền chạy tới Thiên Nguyên Hoàng Triều sau đó, Trần Phong liền phân công nhiệm vụ, Ngân Quang bọn người kiến thức rộng rãi, mà lại bọn hắn tại thời điểm chạy trốn đã từng đi qua Thiên Nguyên Hoàng Triều, thích hợp dây hết sức quen thuộc, cho nên liền từ bọn hắn mang theo đám người, tiến đến Thiên Nguyên Hoàng Triều. Chắc hẳn, Bát Hoang Thiên Môn cũng sẽ không chú ý tới Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này trong mắt bọn hắn cùng Thâm Sơn cùng Cốc không hề khác gì nhau địa phương. Mà Trần Phong thì là độc từ trở lại Thanh Khâu hồ tộc trước đó ở lại Sơn Cốc, chính xác nói, hắn hẳn là về tới Tang Mục Cốc. Lúc này Tang Mục trong cốc, yên tĩnh dị thường, không có một tơ một hào động tĩnh, mà Trần Phong còn không có tiến vào nơi này thời điểm, trong lòng đột nhiên ở giữa liền sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn. Bởi vì hắn cảm giác được, trước đó phương cách đó không xa trong Sơn Cốc, một tơ một hào sinh cơ sinh khí đều không có truyền tới. Hoàn toàn tương phản, bên trong hiện ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn tử khí. Cái kia tử khí phô thiên cái địa tràn ngập mà đến, để Trần Phong tâm thần cự đại, thậm chí hắn đều đứng không yên, thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Trần Phong trong lòng dâng lên dự cảm cực kỳ không ổn, chẳng lẽ nói, tiểu yêu bọn hắn tôn hùn đại thúc bọn hắn tang một mổ mổ bọn hắn đều không, cái này nhất định không phải thật sự. Trần Phong phát ra một tiếng như là tiếng than đố quên một loại gầm thét, thân hình liên tiếp lấp lóe, hướng về kia sơn cốc điên cuồng mà đi. Mà liên tại hắn cách sơn cốc này còn có cách xa một bước thời điểm, lại là bỗng nhiên ở giữa đứng ở nơi đó, do dự không tiến. Trần Phong trong lúc nhất thời vậy mà đều không dám hướng về phía trước.